Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156, Hạ Sương Sương chau mày, trong lòng sinh ra một cổ khí tới, nàng trọng sinh sau liền cảm thấy chính mình đời này có thể xuôi gió xuôi nước. Bát tự tử phàm thủy lại câu dẫn đến Tử Hạo cũng chứng thực điểm này. Ai ngờ tự tử phàm ở nàng sau lưng thọc một đao. Cư nhiên trước tiên liền đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Hiện tại nàng có thể nói như thế nào? Nói nàng cùng tự tử phàm luyến ái là thật cảm tình. Lấy tự tử phàm từ khinh thường nói dối phong cách. Trên mạng tin tưởng nàng người sẽ rất ít. Rất có thể khiến cho phản hiệu quả bị khinh bỉ. Nói chỉ là nàng đơn phương động chân tình. Kia nàng bát thủy không phải thành vô cớ gây rối, tuyệt đối sẽ bị đàn trao. Tư tử phàm qua đi cùng những cái đó bạn gái luyến ái. Chia tay, chưa từng đề qua về các nàng sự, mặc kệ trên mạng như thế nào nghị luận, bạn gái như thế nào lăng xê, hắn đều không để ý tới, bị phỏng vấn không để ý tới, Weibo thượng càng sẽ không đề. Cho nên nàng mới nghĩ đến bát thủy lầm đạo người khác lại mượn cơ hội lăng xê một đợt. Ở nàng nhận chi, liền tính mọi người đều mắng tự tử phàm cha nam. Tự tử phàm khẳng định cũng chỉ sẽ ha hà cười. Khinh thường giải thích, nhưng lần này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bị bát thủy quá tức giận? Tự tử phàm cư nhiên phá lệ phát Weibo. Còn rõ ràng mà nói bọn họ lúc ban đầu liền nói hảo không nói chuyện cảm tình. Hắn sẽ không sợ bị trên mạng những cái đó biện hộ sĩ mắng hắn sao? Hắn tưởng cái gì đâu? Hạ Sương Sương nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng đều biết nguyên lai kế hoạch ngâm nước nóng. Này sóng lăng xê xào không được, nàng còn cần thiết hảo hảo châm trước. Tìm cái hợp lý bát thủy lý do mới có thể giữ được hảo thanh danh. Hạ Sương Sương tươi đẹp tâm tình tối tăm xuống dưới. Trọng sinh sau lần đầu tiên cảm thấy như vậy khí không thuận. Nàng cấp người đại diện gọi điện thoại, người đại diện đã gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Sương Sương ngươi điên rồi sao? Ai đều biết tự tử phàm không nói chuyện cảm tình, ngươi liền tính bị hắn quăng cũng không mất mặt a. Ngươi này đương hắn nửa năm bạn gái, ở hắn nhiều lần đảm nhiệm đã tính dài nhất. Ngươi còn cự tuyệt một đống phòng ở cùng 3.000 vạn phần tay phí. Còn bát hắn thủy, ngươi chịu cái gì phong a? Cái này đắc tội hắn về sau còn như thế nào hỗn? Tự tử phàm chính là vì mặt mũi cũng không tha cho ngươi a. Còn có, được rồi, Hạ Sương Sương không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng. Ta nếu dám làm, tự nhiên không sợ hắn, bằng hắn còn chèn ép không được ta. Hiện tại quan trọng nhất chính là đáp lại cùng dẫn đường dư luận. Ngươi liên hệ quan hệ xã hội bộ giúp ta tưởng cái phương pháp. Như thế nào hợp lý giải thích lại có thể làm đại gia tiếp thu. Tốt nhất kiếm một ít đồng tình phân. Ngươi cũng nói, ta là hắn nhiều lần đảm nhiệm dài nhất, vốn dĩ liền rất đặc thù. Tìm từ nghiêm cẩn điểm, nói không chừng có thể hòa nhau một thành, tăng mạnh chính diện hình tượng. Ngươi nắm chặt thời gian, tưởng hào thuyết từ lập tức nói cho ta, người đại diện ngốc một chút. Muốn hỏi phát hiện điện thoại đã treo, nàng chửi nhỏ một tiếng. Gặp quỷ, này đều chuyện gì? Chương 172 Plastic thúc cháu Hạ Sương Sương người đại diện tìm được quan hệ xã hội đoàn đội. Nhanh chóng thương lượng ra một cái phương án, chính là làm Hạ Sương Sương lục cái video ngắn phát Weibo. Làm bộ lúc ấy khí hôn đầu, nhất thời phản ứng quá kích, sau đó thoải mái hào phóng mà tỏ vẻ là chính mình tự mình đa tình động tâm. Hiện tại đã tiếp thu chia tay hiện thực, hướng tự tử phàm xin lỗi, cũng rộng rãi mà chúc phúc tự tử phàm, hy vọng về sau từng người mạnh khỏe, người đại diện tự mình đến Hạ Sương Sương ra cùng nàng nói chuyện này. Hạ Sương Sương vừa nghe liền nhíu mày. Liền này một cái phương án sao? Không thể đáng thương một chút dẫn đường võng hữu đi mắng tự tử phàm sao? Người đại diện đau đầu nói. Cô nãi nãi, ngươi cùng tự tử phàm cái gì thù cái gì oán? Còn mắng hắn, hiện tại lộng không hảo bị mắng chính là ngươi a. Đầu năm nay đã không lưu hành bán thảm, muốn tích cực hướng về phía trước mới có thể bị người thích. Trang đáng thương chỉ có thể giành được một bộ phận người đồng tình. Chính năng lượng một chút ngược lại có thể soát một lần người qua đường phấn. Đặc biệt là nữ minh tinh, tự lập tự cường một chút, rộng rãi một chút, hút phấn lực rất mạnh, hiệu quả không tồi, liền tính bán thảm cũng đến là account marketing từ mặt bên nói. Bản nhân cần thiết ánh mặt trời tích cực, Hạ Sương Sương cũng minh bạch đạo lý này. Chính là có chút không cam lòng, cứ như vậy, nàng không phải vác đá nện chân mình. Bát nhân ra một chén nước chẳng những không vớt đến chỗ tốt, còn phải ở võng hữu trước mặt cùng Tư Tử Phàm xin lỗi. Thừa nhận chính mình sai rồi, này tính cái gì, một chút khí cũng chưa ra, ngược lại nghẹn một bụng khí. Nàng trầm mặc không nói lời nào, nhưng thái độ bãi ở kia, người đại diện biết nàng là không muốn nhận sai, khuyên nhủ, Sương Sương, ngươi hiện tại là bay lên kỳ. Còn có một cái kịch bản đang nói đâu, nguy cơ quan hệ xã hội nhưng nhất định đến làm tốt. Kỳ thật chúng ta không cần xem ngươi xin lỗi không xin lỗi. Muốn xem kết quả cuối cùng, quan hệ xã hội bộ ra cái này phương án cũng là suy xét tới rồi các mặt. Đầu tiên cường điệu ngươi cảm xúc mất khống chế chính là nói minh ngươi xác thật đối Tư Tử Phàm có. Cảm tình, là động tâm mà ni cảm tình chung động tâm là không có biện pháp khống chế. Tuy rằng lúc trước nói tốt không nói chuyện cảm tình, nhưng ngươi xác thật là Tư Tử Phàm nhiều lần đảm nhiệm bạn gái chung thời gian nhất lâu. Ngươi ở tại hắn chung cư, bị hắn phủng, hắn lớn lên còn xinh đẹp, ngươi đối hắn động tâm thực bình thường, đột nhiên bị chia tay phản ứng kịch liệt điểm cũng coi như bình thường. Ai còn không cái cảm xúc mất khống chế lúc, như vậy kỳ thật là đem một cái bình thường luyến ái chung nữ sinh bày biện ra tới. Thực dễ dàng làm người có đại nhập cảm, đến lúc đó khẳng định sẽ có một đại sóng cùng ngươi có cùng loại trải qua người đỉnh ngươi, siêu. Sau hệ thống phân tích sau, ở Hạ Sương Sương trong đầu nói, ký chủ, ngươi người đại diện nói đúng, mọi người đồng tình khiển trách chỉ là nhất thời. Thực không đáng tin, nhưng nếu đại nhập cảm cường, rất có thể sẽ trở thành ngươi fan, mặc dù không phải fan, cũng sẽ giúp ngươi nói hai câu lời nói. Ngươi là nữ nhân, đại bộ phận chú ý này đó bát quái người cũng là nữ nhân. Mà Tư Tử Phàm là nam nhân, các võng hữu thiên nhiên liền sẽ khuynh hướng ngươi bên này. Chỉ cần ngươi biểu hiện đến hảo, không lo fan lượng, ngươi không cần cảm thấy chính mình là ở xin lỗi. Chỉ cần đêm này coi như một cái đạt thành mục đích tú liền hảo. Bọn họ hai cái đều nói như vậy. Hạ Sương Sương tâm tình cũng bình phục một ít, chỉ là vẫn là thực bực. Rõ ràng là nàng thiết bẫy dập vả mặt Tư Tử Phàm. Như thế nào kết quả là còn phải tự cứu. Hơn nữa cứ như vậy, tương đương với nàng thừa nhận bọn họ đã chia tay. Kia nàng cùng Từ Hạo ngủ quá cũng không tính cấp Tư Tử Phàm đội nón xanh. Nàng vốn đang tưởng vãn một chút đi Tư Tử Phàm trước mặt chào phúng hắn. Hiện tại hảo, nàng nhiều lắm là chia tay cùng ngày tìm tân bạn trai. Cùng Tư Tử Phàm một chút quan hệ cũng không có, như vậy một chút đều khó chịu. Người đại diện xem nàng vẫn là không nói lời nào, sắc mặt liền hạ xuống, tức giận nói, này đã là ta cầu quan hệ xã hội bộ cho ngươi ra phương án. Thay đổi người khác, nói không chừng quan hệ xã hội bộ trực tiếp ứng phó mà ra cái phía chính phủ thanh minh xong việc. Ngươi nếu là cảm thấy không được vậy ngươi chính mình tưởng đi. Bất quá làm cái gì phía trước trước cùng ta báo bị một tiếng. Đừng lại như vậy tùy hứng lộng cái cục diện rồi dám làm ta thu thập người đại diện đứng dậy liền. Đi, Hạ Sương Sương vừa vặn chuyển tâm tình lập tức âm xuống dưới. Cùng hệ thống nói. Nàng thứ gì, cùng ta hô to gọi nhỏ, nếu không phải nàng vô dụng, hiện tại còn dùng ta nghĩ cách, nàng ngày hôm qua tìm không thấy ta nên chính mình nắm chặt ứng đối. Nào có vẫn luôn chờ, thật là phế vật, chờ ta đỏ liền đem nàng đổi đi, đời trước vẫn luôn không hỗn đến một đường, làm Hạ Sương Sương đối cái này người đại diện cũng rất có phê bình kín đáo. Nàng cảm thấy nếu người đại diện có năng lực, khẳng định có thể phủng hồng nàng, Trong công ty vị kia kim bài người đại diện trên tay hai cái nam nghệ sĩ. Ba cái nữ nghệ sĩ toàn thượng một đường. Bọn họ ca hát cũng chính là trình độ trung thượng. Kỹ thuật diễn càng là so nàng còn không bằng. So nhan giá trị nàng cũng không kém. Bọn họ có thể thượng một đường còn không phải dựa người đại diện. Chờ nàng hồng một chút, liền cùng công ty nói. Đem người đại diện đổi thành vị kia kim bài người đại diện. Về sau lộ nhất định càng tốt đi. Đối tinh đồ hữu ích quyết định. Hệ thống đều là tán đồng. Lập tức trả lời, ký chủ nói đúng. Bất quá vừa rồi ngươi người đại diện cái kia đề nghị cũng thực không tồi. Nếu ký chủ ngươi nghĩ không ra càng tốt phương án, không bằng mau chóng dùng người đại diện phương pháp đáp lại. Kéo đi xuống đối với ngươi thực bất lợi. Hạ Sương Sương nếu rất lợi hại nói đời trước liền đỏ. Nàng có thể có biện pháp nào? Nàng cầm di động soát một lát Weibo, nhìn đến trên mạng dư luận đã đối nàng bất lợi. Hít sâu một hơi, cắn răng nói, tư tử phàm kia hỗn đản thật là hảo mệnh. Lần này tiện nghi hắn, giúp ta ghi hình, tìm đẹp nhất góc độ. Tốt ký chủ, tưởng đột hiện tích cực ánh mặt trời có thể dùng lòa trang cùng ở nhà phục. Như vậy tốt đẹp một chút, cũng không có công kích tính. Không dễ dàng bị hắc, lại ở cửa sổ mang lên thái dương hoa, có ánh mặt trời chiếu vào, như vậy hình ảnh sẽ đối nhìn đến người sinh ra tâm lý ám chỉ. Làm cho bọn họ cảm nhận được ấm áp, thiện lương, nhẹ nhàng cùng tốt đẹp, như vậy bọn họ tương đối dễ dàng thiên hướng ngươi. Hạ Sương Sương cuối cùng lộ ra cái tươi cười, ta cho ngươi lấy cái tên đi, đã kêu tiểu chín. Có ngươi thật tốt, này đều giúp ta phân tích ra tới. Hy vọng chúng ta ở bên nhau lâu lâu dài dài. Tốt nhất kiếp sau sau nữa đều ở bên nhau. Ta nhưng luyến tiếc cùng ngươi tách ra. Hạ Sương Sương gọi điện thoại kêu cửa hàng bán hoa đưa hoa. Sau đó chạy về trong phòng phiên ở nhà phục. Hệ thống lớn như vậy bàn tay vàng, có thể giúp nàng như vậy nhiều vội. Quả thực giống gian lận khí. Đương nhiên vĩnh viễn không xa rời nhau tốt nhất, như vậy nàng đời đời kiếp kiếp đều có thể làm nhân sinh người thắng. Có hệ thống hỗ trợ cùng chỉ điểm, Hạ Sương Sương thực mau lục hảo video, liền nàng lời nói cùng thần thái đều là hệ thống sửa đúng quá. Đương nhiên biểu hiện đặc biệt hảo, làm người nhìn rất khó đối nàng sinh ra ác cảm, chỉ biết cảm nhận được nàng xin lỗi tự trách. Đem nàng trở thành một cái không tự giác động tâm tiến tới cảm xúc mất khống chế ngốc cô nương. Chẳng những xoay chuyển võng hữu đối nàng không tốt ấn tượng. Ngược lại bởi vì cái này video đánh sâu vào cảm thụ cảm thấy nàng rất chân thật. Hơn nữa cũng nghiêm túc xin lỗi. Còn buông qua đi cười đối tương lai. Thật sự rất khó được. Vững vàng mà soát một đợt hảo cảm độ. Hạ Sương Sương các fan đau lòng đến không được. Đối ném rớt nữ thần tư tử phàm càng là phản cảm đến cực điểm. Chỉ là đánh nhau cũng véo qua, nữ thần cũng tỏ vẻ phải hảo hảo sinh hoạt, phen mắng tư tử phàm liền ít đi. Đại bộ phận đều nhắn lại an ủi Hạ Sương Sương, nói sẽ vĩnh viễn ái nàng, người qua đường thái độ cũng phần lớn ổn ở trung lập. Phát biểu ngôn luận đều là khách quan lại một sự nhịn chín sự lành. Sương Sương, ngươi là nhất bổng, ngươi còn có chúng ta vĩnh viễn bồi ngươi. Sương Sương ta yêu ngươi, ta biết cái loại cảm giác này, ta vẫn luôn yêu thầm ngồi cùng bàn cùng ta nói ở bên nhau thử xem. Ta lúc ấy miễn bàn cao hứng cỡ nào, kết quả không bao lâu hắn liền nói đối ta không cảm giác muốn cùng ta chia tay. Một chút không để bụng ta cảm thụ. Con nói lúc trước liền nói tốt thử xem Simonser ta biết kia có bao nhiêu thống khổ. Ngươi làm một chút cũng chưa sai, ngươi chỉ là khó kìm lòng nổi. Ta duy trì ngươi, tư tử phàm không sai. Hắn nói không nói chuyện cảm tình liền không nói chuyện cảm tình. Hảo tụ hảo tán còn cấp như vậy đa phần tay phí. Bị bát thủy hắn cũng rất khó chịu, nhưng ta cảm thấy Hạ Sương Sương cũng không có gì sai. Thích một người lại không thể khống chế, hai người sớm chiều ở chung, Hạ Sương Sương động thiệt tình có cái gì hảo khiển trách. Lại không phải người máy, Nói không nói chuyện cảm tình liền bất động tâm ni, nàng duy nhất sai chính là không nên bát từ. Tử Phàm Thủy, nhưng nàng cũng thành khẩn mà xin lỗi. Không phải cái gì đại sự, liền thôi bỏ đi. Ta cảm thấy tư Tử Phàm không giống như vậy tiểu khí sẽ so đo một chén nước người. Chúng ta đại gia cũng đừng hạt trộn lẫn hợp. Kỳ thật chính là một đôi bình thường tình lữ chia tay khi có như vậy điểm không thoải mái mà. Thôi, con cấp chỉnh lên hot search, liền không thể nhiều quan tâm điểm quốc gia đại sự. Nào đối tình lữ chia tay thời điểm là vui vui vẻ vẻ. Hạ Sương Sương nháo như vậy vừa ra còn chính biểu hiện ra nàng có máu có thịt. Có thật cảm tình, không thể so những cái đó dối trá minh tinh khá hơn nhiều. Này đó ngôn luận có rất nhiều là Hạ Sương Sương người đại diện tìm Thủy Quân dẫn đường. Thật thật giả giả trộn lẫn ở bên nhau. Lại lộng mấy cái tiểu hào làm bộ tư Tử Phàm fan dùng ác độc ngôn ngữ nhục mạ Hạ Sương Sương. Người qua đường nhóm liền càng cảm thấy đến Hạ Sương Sương không có gì đại sai không nên bị mắng. Lần này quan hệ xã hội làm được không tồi. Hạ Sương Sương cùng người đại diện đều nhẹ nhàng thở ra. Tính toán tạm thời điệu thấp một thời gian, đừng đem thật vất vả làm ra hảo cục diện làm tạp. Bọn họ bên này một phát thanh, Lý Bình liền lập tức đi phòng tập thể thao tìm tư Tử Phàm hội báo. Tư Tử Phàm từ chạy bộ cơ trên dưới tới, một tay chảo quá khăn lông lau mặt thượng mồ hôi, một tay tiếp nhận cứng nhắc xem Hạ Sương Sương video. Như vậy vừa thấy, Hạ Sương Sương ứng đối thật đúng là không tồi. Kỹ thuật diễn không tồi, hắn ở cứng nhắc thượng thao tác một chút, tra được Hạ Sương Sương video không phải dùng điện tử thiết bị lục. Hẳn là hệ thống lục, hắn hoài nghi siêu sao hệ thống có thể giúp Hạ Sương Sương chỉ điểm biểu tình động tác. Lấy đạt tới đối mặt màn ảnh tốt nhất hiệu quả, đây là gian lận kỹ thuật diễn, tuy nói hắn cấp Hạ Sương Sương hạ tiểu ngáng chân bị nàng hóa giải. Nhưng có thể biết được hệ thống một bộ phận công năng cũng coi như chuyện tốt. Lần này cái này hệ thống tựa hồ so lần trước cái kia lợi hại một chút a. Có Hạ Sương Sương hoàn mỹ quan hệ xã hội, tư Tử Phàm làm một cái con nhà giàu, lại nắm không bỏ liền quá hạ giá. Chào phúng Hạ Sương Sương một chữ đều sẽ thực lâu. Không hề tỏ thái độ sẽ bị người ta nói không độ lượng không chịu tha thứ Hạ Sương Sương. Đơn giản tha thứ sẽ làm người lấy con nhà giàu không để bụng cùng Hạ Sương Sương chân tình làm đối. Lập, tóm lại thù phú tâm lý cùng đại gia đối phú nhị đại cố hữu ấn tượng sẽ ảnh hưởng tư Tử Phàm hình. Tượng, tư Tử Phàm suy xét một chút chính mình nhân thiết, cảm thấy hắn tay ăn chơi giả thiết có thể lại phong phú một chút. Mê chơi khoe giàu chỉ là không chung lầu các, có thật bản lĩnh mới có thể dừng bước. Nguyên chủ nguyện vọng chính là đối phó Hạ Sương Sương, kia hắn liền còn phải ở trên mạng sinh động một thời gian. Từ giờ trở đi hoàn thiện chính mình hình tượng liền rất thích hợp. Vừa lúc rời đi tiêu điểm money hắn đem cứng nhắc còn cấp Lý Bình. Biên đi ra ngoài biên nói, người đối tương lai có tính toán gì không? Ta bên người lại một trợ lý, chính sự việc vặt vãnh đều làm cái loại này, người có hứng thú không? Ngoặc kép, hết chương.